Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 40, phản nghịch kỳ thiếu nữ. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Kurumi mở mắt, một thân quần dài màu tím huân nhi xuất hiện ở trước mặt. Ân, thế nào? Tiêu Viêm tiểu tử kia hay là đang đấu lực tam đoạn dậm chân tại chỗ? Huân Nhi gật đầu, cái này sợ rằng cùng hắn chiếc nhẫn kia trong linh hồn có quan hệ. Nhìn thấy Kurumi không nói, Huân Nhi vi vi về phía trước thăm dò thân thể. Có muốn hay không mời Lâm lão xuất thủ, bang Tiêu Viêm biểu ca giải quyết một cái trắc trở. Kurumi trợn mắt, kia vì kỳ quái nhìn Huân Nhi liếc mắt, từ tuổi tác tăng trưởng. Lấy trước kia cái hết sức tốt lừa gạt tiểu nha đầu cũng biến thành thông tuệ đứng lên. Mọi cử động có đại gia khuê tú dáng vẻ, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng với nàng chơi đùa lúc sẽ lộ ra khi còn bé xấu hổ sun đờ biểu tình. Bình thường tại cái khác tộc nhân trước mặt, vậy cũng là chỉ có thể đứng xa nhìn lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Không cần, Tiêu Viêm hắn tự có cơ duyên. Ngược lại là ngươi, ngày hôm nay làm sao trở nên kỳ quái? Bang Tiêu Viêm nói chuyện. Kurumi hồ nghi thăm qua thân thể. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng thu nhỏ lại. Đang ở cái mũi nhỏ đều phải chạm vào cùng nhau lúc. Huân Nhi rốt cục không nhịn được. Trên mặt đỏ lên, nhãn thần qua lại né tránh. Rốt cục, thủ hoàn chung để điểm tâm bị nàng nhớ tới. Tỉ tỉ. Dừng lại tu luyện, ăn trước điểm tâm a. Kurumi liếc mắt một cái trên bàn mỹ thực, không hề lòng ham muốn đáng nói, tiếp tục ngồi xếp bằng đứng người dậy. Không cần, ta muốn tu luyện, chờ buổi trưa thời điểm ta đang cùng ngươi ăn chung. Quần tím thiếu nữ chứng kiến nhắm mắt Kurumi, trên mặt xuất hiện ở một tia ảo não, đi thẳng tới Kurumi ngồi xuống bên người. Thiếu nữ chăm chú đem Kurumi đầu lộn lại. Kurumi bất đắc dĩ mở mắt. Huân Nhi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm cái gì? Trước mặt thanh âm của thiếu nữ trực tiếp tăng lên 8 độ. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tựa như táo đỏ vậy. Khiến người ta muốn lên đi cắn một cái. Tại sao muốn tu luyện, phần quyết? Vì sao không phải cùng Huân Nhi cùng nhau tu luyện kim đế phần thiên sách? Thiếu nữ hít mũi một cái. Tam Nhi tỷ tỷ có phải hay không ghét bỏ Huân Nhi rồi? Làm sao biết chứ? Kurumi trực tiếp xoay người. Đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Bởi vì phần quyết đối với hậu kỳ đề thăng lớn a. Tỷ tỷ chỉ có mỗi đêm ngày tu luyện mới có thể bảo vệ Huân Nhi a. Huân Nhi mới không cần bị Tam Nhi tỷ tỷ bảo hộ. Thiếu nữ tránh thoát Kurumi ôm ấp hoài bão. Trong mắt to tiệm độ một tầng hơi nước. Nhưng rất nhanh thì bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Chỉ có từ na ửng đỏ khóe mắt. Mới có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Lẽ nào tỷ tỷ còn muốn giống như khi còn bé giống nhau sao? Đừng tưởng rằng Huân Nhi là cái gì đều không hiểu tiểu nha đầu. Kurumi nụ cười cứng ở trên mặt, cùng Huân Nhi sinh sống nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đem tiểu nha đầu trở thành chân chính muội muội đối đãi. Chơi đùa vui đùa, về Huân Nhi từng cái biểu tình, từng cái hồi ức, nàng sâu ghi tạc trong đầu. Kurumi quả thực không muốn để cho trong tộc việc quấy nhiễu Huân Nhi. Trong tiềm thức, đem đối phương trở thành còn cần bị nàng bảo vệ tiểu nha đầu. Thiếu nữ từ bên giường đứng lên, trên người khí thế mọc lên, hướng về phía Kurumi hô. Huân Nhi đã trưởng thành. Huân Nhi không còn là trước kia ngay cả tu luyện đều phải bị tỷ tỷ đốc thúc tiểu nha đầu. Huân Nhi cũng có thực lực đi bảo hộ Tam Nhi tỷ tỷ. Ngọn lửa màu vàng ở trong ánh mắt thiêu đốt, dần dần đem con ngươi xâm nhiễm thành kim sắc. Huân Nhi cái này một thân khí thế không ngừng nhổ lên cao. Ngay cả tóc cũng có tăng trưởng vết tích. Hồ đồ, Kurumi nhíu, kim đế phần thiên viêm nhập vào cơ thể ra. Ung Dung liền đem bí pháp ngừng, cũng thoái hóa thành trạng thái bình thường. Hanh, Kurumi vung tay lên một cái, kim sắc sóng lửa biến mất. Thủ nhi đại chi là Trầm Mặc Huân nhi, dám ở tỷ tỷ trước mặt sử dụng truy phong. Kurumi nghiêm sắc mặt, 14-15 tuổi phản nghịch kỳ tiểu nha đầu, cả ngày miên man suy nghĩ, hiện nay cũng dám ở trước mặt nàng sử dụng bí pháp. Tiểu nha đầu này là một hảo hảo giáo huấn một chút rồi. Một tay lấy thiếu nữ kéo đến trong lòng ngực mình, Kurumi đem Huân nhi chặn ngang đè xuống, một tay đánh vào Na Đính Kiều trên mông đít nhỏ. Ta đã từng nói cái gì kia mà? Huân nhi đỏ mặt, không nói lời nào. Tiểu nha đầu mạnh miệng đúng vậy. Kurumi trên mặt tức giận không giảm, huy vũ tay nhỏ bé đánh vào Huân nhi cái mông. Ba ba ba, về sau còn có nghe lời hay không? Rũ đầu Huân nhi sắc mặt đỏ bừng, phảng phất đều có thể chảy ra nước. Lại một bàn tay xuống phía dưới, Kurumi phát hiện tiểu nha đầu thân thể đều ở đây run nhè nhè. Thậm chí ngay cả nơi cổ cũng bị màu đỏ xâm chiếm. Tiểu nha đầu này như thế không khỏi đánh Kurumi sắc mặt trở nên hồng, thật cao nâng tay lên vô ý thức phát xuống phía dưới. Ân nương đương, Huân nhi. Kurumi chỉ có thể nghe thiếu nữ nhỏ giọng tiếng thở. Nhìn thấy Huân nhi không để ý tới nàng, tay nhỏ bé thẳng thắn đưa về phía eo bộ phận, ngón tay linh động cào ở bên hông. Cùng khi còn bé bất đồng, khi còn bé, Kurumi còn có thể mò lấy một ít thịt mềm. Phóng tới hiện tại, coi như cách váy, Kurumi đều có thể cảm thụ được na bên hông kinh người sự mềm dẻo cùng nhẵn nhụi. Hắc tương đương, ha ha ha ha tương đương, bên tai truyền đến thiếu nữ thở dốc chung làm cười đùa thanh âm. Trên người thiếu nữ vòng eo qua lại run rẩy, Kurumi chẳng quan tâm, tiếp tục dùng hai tay gãi phần eo. Tỷ, tỷ tỷ, ha ha ha ha tương đương Huân. Huân nhi sai rồi, ha ha ha tương đương lượn quanh, vòng qua Huân nhi a. Ha ha ha, hiểu biết chính xác nói sai rồi. Ân ân, Kurumi buông ra trong tay lực lượng, thiếu nữ tựu như cùng một bãi bùn nhão giống nhau, trực tiếp khom khoát lên Kurumi trên đùi. Đứng lên, không phải nha tương đương, thiếu nữ uốn éo người, sử dụng hồi lâu chưa dùng qua làm nũng giọng nói. Kurumi trợn mắt một cái, nếu không đứng lên, ta sẽ không khống chế được hai tay của ta rồi. Ân, thiếu nữ vòng eo trong nháy mắt buộc chặt, cả người trượt đến trên giường, lấy con vịt ngồi hình thức ngồi ở Kurumi bên cạnh. Kurumi quay đầu, thiếu nữ tràn ngập oán khí bánh bao khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tự tay nhéo nhéo, trơn mềm mười phần, một đầu tóc đen tản mát đến bên hông. Huân nhi về phía trước thò người ra, vừa rồi làm ẩm ý đến vi vi suốt mồ hôi trên người cô gái, tràn đầy hương khí. Tam nhi tỷ tỷ thích không? Ân, Kurumi còn không có lấy lại tinh thần, đã bị thiếu nữ một bả đè lên giường, đầu gối đè ở Kurumi bên đùi, hắc sắc quần dài bị vén lên còn hơn một nửa, lộ ra bên trong trắng nõn thẳng hai chân. Một đôi tay nhỏ bé đặt tại Kurumi bả vai hai bên. Huân nhi na một đầu tóc đen xóa ra xuống tới, thủy tới Kurumi trên gương mặt tươi cười. Điều này làm cho nàng cảm thấy một tia ngứa. Hừ hừ, thiếu nữ đắc ý hừ nhẹ hai tiếng. Đầu gối mất tự nhiên vào trong đỉnh đỉnh. Điều này làm cho Kurumi trên gương mặt tươi cười lập tức dâng lên đỏ ửng tới. Huân nhi chậm rãi cúi thấp đầu, trong con người phản chiếu ra đầy khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng Kurumi. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trên người khô nóng, lý trí đang thiêu đốt, dần dần tới gần Kurumi bên tai. Huân nhi tiếng thở dốc truyền vào Kurumi lỗ tai, mặt cười đã hoàn toàn bị tóc dài che đậy. Cái này đưa tới Kurumi chỉ có thể ngửi được Huân nhi trên người hương khí. Tam nhi tỷ tỷ, về sau làm cho Huân nhi tới bảo vệ ngươi, có được hay không tương đương, bệnh thấp bị phún phun tới vành tai nơi đó. Kurumi bị đột nhiên này lớn mật tiểu nha đầu sợ đến không biết làm sao. Đang ở Huân Nhi cánh môi tiếp cận na trong suốt ngọc thấu vành tai lúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.